Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3057, lại bại Tô Đình Tông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại, ta liền muốn đem ta mất đi tất cả mọi thứ, toàn bộ cầm về, Tô Đình Tông lôi cuốn lấy vấn đỉnh cảnh lực lượng, đáp xuống, trong tay la sát kiếm sắc bén ngập trời, kiếm quang bay múa, phá toái hư không, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông đại chiến phương viên năm trong vòng trăm thước. Lập tức liền bị một luồng kiếm ý cùng kiếm mang bao phủ. Tựa hồ hóa thành một mảnh kết giới. Ngăn cách thiên hạ vạn vật. Lâm Bạch nhấc lên kiếm gỗ. Cười lạnh nói. Như thế tốt lắm. Dạng này quyết đấu mới có ý tứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi. Trảm Long kiếm pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dẫn theo kiếm gỗ, bay sông mà đi, cùng Tô Đình Tông kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai người đại chiến chi địa, phương viên 500 mét, bị kiếm khí cùng kiếm ý bao phủ, liền xem như vấn đỉnh cảnh võ giả, đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông đại chiến. So với Cổ Kỳ cùng Ngôn Long. Tô Vĩnh Phi đám người đại chiến đều muốn kinh người. Ghé vào Diệp Túc Tâm trên bờ vai lão ô quy. Sâu kín nói ra. Ta đi. Tô Đình Tông thế mà đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Lần này tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Bạch a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ hôm nay Lâm Bạch muốn thua? Diệp Túc Tâm nghe thấy lão ô quy lời nói. Khẽ cười nói. Hắn sẽ không thua. Mà lại ta 10 phần xác định. Hắn nhất định sẽ thắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức lúc nào thắng. Liền muốn nhìn hắn lúc nào chơi hết hưng rồi. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ô quy cười nói. Ha ha. Lâm Bạch lúc nào vừa tìm được một nữ nhân a? Ngươi có vẻ như đối với hắn hiểu rất rõ. Diệp Túc Tâm nói ra. Các ngươi có vẻ như rời đi hắn đã có một đoạn thời gian đi. Như vậy Đông Châu phát sinh sự tình. Các ngươi cũng không biết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi. Đã các ngươi không biết. Vậy ta cũng không nhiều lời rồi. Ta có thể rất chính xác nói cho các ngươi biết. Phóng nhãn bây giờ man cổ đại lục phía trên. Ngoại trừ những cái kia sinh tử quan cường giả cùng ẩn tôn cường giả xuất thủ. Trừ cái đó ra. Đoán chừng không ai có thể giết được Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Bị Diệp Túc Tâm ôm vào trong ngực Bảo Nhi. Một đôi mắt to nhìn xem Diệp Túc Tâm. Thấp giọng hô. Di nương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm cúi đầu nhìn xem Bảo Nhi. Nhìn thấy Bảo Nhi một mặt bộ dáng khả ái. Cũng là không nhịn được nhéo nhéo Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ cười nói. Thế nào, tiểu bảo bối. Bảo Nhi nhìn xem Diệp Túc Tâm. Thấp giọng nói ra. Di nương, người gặp qua mẫu thân của ta sao? Nàng còn tốt chứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm nhíu mày hỏi. Mẫu thân ngươi là ai? Bạch Tiêu Tiêu sao? Bảo Nhi lắc đầu nói ra. Không phải. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm hỏi, vậy mẹ ngươi thân kêu cái gì? Bảo Nhi vui vẻ cười nói, mẫu thân liền gọi mẫu thân a, còn có thể kêu cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm cười khổ một tiếng, bảo Nhi thế mà liền mẹ ruột của mình gọi cái gì cũng không biết. Di nương, bảo Nhi lại nãi thanh nãi khí kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm hỏi, làm sao? Bảo Nhi nhíu mày hỏi, vì cái gì cha muốn để ta bảo ngươi di nương đâu? Di nương là có ý gì nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm khuôn mặt đỏ lên, nói ra, di nương ý tư chính là, lão ô quy đột nhiên nhảy đến Bảo Nhi trên đỉnh đầu nằm sấp, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ một cái Bảo Nhi cái đầu nhỏ. Nói ra, tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ăn ngươi bánh kẹo, ngươi không ăn, ta liền muốn đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lão ô quy lời nói, Bảo Nhi thở phì phò từ trong túi chữ vật lấy ra bó lớn đan dược đưa vào trong miệng. Thật giống như rất lo lắng lão ô quy sẽ đoạt nàng đan dược một dạng. Hận không thể một ngụm đem những đan dược này toàn bộ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương đương đương đương, bành bành bành bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, hai vị tuyệt thế kiếm tu kịch liệt giao thủ, tán phát ra kiếm ý cùng kiếm khí, quét ngang phương viên ngàn mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đại chiến giao thủ chi địa biển hoa, đã bị hai người kiếm khí chém biến thành tàn hoa bại liễu. Khó coi, bịch một tiếng, hai người lại một lần nữa đụng nhau, song song bị đẩy lui trăm mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông thở hồng hộc, sắc mặt lãnh khốc nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lấy từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi thế mà có thể cùng ta vấn đỉnh cảnh tu vi đánh cho không phân cao thấp. Xem ra ngươi thật sự bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cũng liền bộ dáng này, hôm nay ngươi, tất nhiên sẽ bại trong tay ta. Chấm, Tô Đình Tông tràn đầy tự tin nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi đột phá vấn đỉnh cảnh, Tô Đình Tông trong lòng tin tưởng vững chắc không chỉ là Lâm Bạch không phải là đối thủ của hắn. Tại bây giờ tam đại truyền thuyết cấp thiên tài bên trong, Bạch Thanh cùng Ngôn Kích vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch nâng lên kiếm gỗ, khẽ cười nói, cũng tốt, ta cũng chơi chán, cũng là thời điểm kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay ngươi kiếm không sai, ta trước hết nhận. Lâm Bạch nhìn nói với Tô Đình Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông sắc mặt lóe lên, phi thân đến đây, la sát trên thân kiếm công kích khổng lồ ngập trời lợi mang, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi, đồng thời giận dữ hét, để mạng lại. Nhìn xem Tô Đình Tông một kiếm này bay giết mà đến, Lâm Bạch đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại một kiếm này giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình đột nhiên từ Tô Đình Tông trước mặt biến mất. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông sắc mặt giật mình, Trảm Long kiếm pháp, Trảm Long Quy Hải thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, từ Tô Đình Tông phía sau truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh lùng. Tô Đình Tông nhìn lại. Lâm Bạch giơ cao kiếm gỗ. Một kiếm mãnh liệt bổ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này rơi xuống. Tựa hồ đem sóng lớn mãnh liệt giang hải một kiếm dẹp yên. Quay về bình tĩnh, chém vỡ ngàn vạn sóng lớn sóng biển. Bịch một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông bị Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng ngực. Lúc này bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung há miệng phun ra máu tươi. Phi kiếm, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp nhoáng này, hai thanh phi kiếm thẳng hướng Tô Đình Tông mà đi. Tô Đình Tông hai mắt bùng lên, không để ý trên người mình thương thế. Nắm chặt lợi kiếm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chỉ bằng cái này hai chiêu kiếm pháp, người cũng muốn giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thế nhưng là vấn đỉnh cảnh tu vi. Tô Đình Tông gầm thét, la sát kiếm một chém. Đem hai thanh phi kiếm đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch thanh âm truyền đến. Phi kiếm tự nhiên không phải dùng để giết ngươi kiếm. Đây chẳng qua là của ta thủ thuật che mắt mà thôi. Chân chính muốn mạng của ngươi một kiếm. Là một kiếm này. Bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, sát lục ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín ý hợp nhất, chu tiên, làm Tô Đình Tông tại đánh bay hai thanh phi kiếm trong một chớp mắt. Hắn đột nhiên toàn thân run lên, lưng sinh mồ hôi, một luồng mãnh liệt tử vong nguy cơ quanh quẩn trong lòng của hắn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bổ ra thiên địa kiếm khí, tựa hồ có thể chém vỡ thiên hạ vạn vật, một kiếm phóng tới Tô Đình Tông mà tới. Tô Đình Tông cắn răng một cái, liều mạng dùng la sát kiếm chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này đánh trúng trên thân của Tô Đình Tông. Lúc này liền đem Tô Đình Tông đánh cho thân chịu trọng thương. Bay rớt ra ngoài. Rơi vào biển hoa phế tích bên trong. Sắc mặt trắng bệch. Miệng phun máu tươi. Lại không đứng lên chi lực. Tô Đình Tông. Lại bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rơi xuống đất, đi đến Tô Đình Tông trước mặt. Tô Đình Tông đến tại phế tích bên trong, hai mắt trợn to đăm đăm nhìn xem Lâm Bạch, trong miệng ngôn từ không rõ nói. Sư phụ nói qua, ta chính là truyền thuyết cấp thiên tài, tại kiếm đạo phía trên thiên tư xa ở trên hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ nói qua, ta sẽ trở thành phía trên man cổ đại lục này đệ nhất kiếm tu. Còn lại tất cả kiếm tu ở trước mặt ta đều đem u ám không sáng. Sư phụ nói qua, ta sẽ dẫn lấy kiếm các bộ lạc, siêu việt kiếm thần gia tộc, trở thành man cổ đại lục phía trên mạnh nhất kiếm tu thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ nói qua, ta tương lai sẽ trở thành trấn áp năm châu cường giả. Ta, Tô Đình Tông, sẽ không thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.